Chương 1036, tương lai dưỡng đệ đệ 13. Phiền Mỹ Khiết phụ mẫu đều là lợi hại võ giả, cho nên trong nhà điều kiện hết sức tốt, an toàn khu đối với cao cấp võ giả cũng là hết sức ưu đãi, cho nên Phiền Mỹ Khiết phụ mẫu có thể ở cái này tấc đất tấc vàng an toàn khu trong, có được một đống tiểu biệt thự. Biệt thự không lớn, là phục thức lâu hình thức, sân cũng không phải rất lớn, nhưng mà có một cái tiểu hoa viên, mặt sau còn có một cái bể bơi, đây liền đã là rất không được nguyên bộ. Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết vào khu biệt thự tại cổng sau, còn đi 5-6 phút tại giao thông bản, mới chính thức tới Phiền Mỹ Khiết ra tiểu biệt thự cửa. Phiền Mỹ Khiết đảo qua tròng đen sau, khóa cửa mở ra, Khúc Song Song đi theo Phiền Mỹ Khiết vừa tiến vào biệt thự cổng, liền thấy được bên trong ngồi Phiền phụ Phiền mẫu. Khúc Song Song sau khi vào cửa, lập tức bị Phiền phụ Phiền mẫu nhiệt tình chiêu đãi, gia trưởng bệnh chung, thích con của mình cùng thành tích học tập tốt đứa nhỏ chơi. Bởi vì các gia trưởng thờ phụng gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, luôn cảm thấy chính mình đứa nhỏ cùng xấu đứa nhỏ chơi liền sẽ học cái xấu, mà cùng thành tích học tập tốt hảo hài tử cùng nhau chơi đùa liền sẽ học hảo. Mà Khúc Song Song không thể nghi ngờ chính là cái kia thành tích học tập tốt, có thể đem nhà mình đứa nhỏ mang tốt loại này, là gia trưởng trong mắt thập phần yên tâm nhượng nàng cùng bản thân ra đứa nhỏ chơi hảo hài tử. Phiền Mỹ Khiết phụ mẫu tại phân biệt cùng Khúc Song Song chào hỏi, tỏ vẻ hoan nghênh Khúc Song Song tới nhà làm khách sau, phụ thân của Phiền Mỹ Khiết liền đi thư phòng đọc sách đi, đến là nữ nhi bạn học nữ, hắn một đại nam nhân cũng không thích hợp ở trong này chiêu đãi. Còn không bằng trực tiếp đi thư phòng đọc sách lãng phí thời gian đi, cũng miễn cho hắn ở trong này, hai cái tiểu cô nương ở giữa ngược lại bởi vậy bó tay bó chân buông không ra. Ngươi chính là Song Song đi nhà chúng ta Tiểu Khiết luôn luôn nói với chúng ta ngươi là nàng bằng hữu tốt nhất. Ở trong trường học cũng nhiều thiệt thòi có ngươi cho chúng ta ra Tiểu Khiết học bù. A-Z thật là quá cảm tạ ngươi. Về sau có rảnh liền thường đến A-Z trong nhà chơi. A-Z làm cho ngươi ăn ngon. Phiền Mỹ Khiết mụ mụ nhìn Khúc Song Song trong ánh mắt tất cả đều là hài lòng thần sắc. Đứa nhỏ này nhìn liền trầm ổn. Toàn thân khí chất cũng tốt. Vừa nhìn thật là hiểu chuyện. Khúc Song Song vội đem trong tay cầm hộp quà đưa lên, lần đầu bái phỏng, ta cũng không biết nên đưa chút gì lễ vật tốt, bên trong này quả dại là ta lần này võ giả đại liên khảo thời điểm từ trường thi chỗ đó hái xuống. Tuy rằng quả dại không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng mà ta nếm hương vị rất ngon, cũng là chút trên thị trường không thường thấy quả dại, A-Z hòa thúc thúc cầm nếm cái tươi đi. Người đứa nhỏ này thật là, đến A-Z trong nhà còn mang lễ vật gì. Cái này quả dại thật đúng là thứ tốt, A-Z liền thích ăn cái này một ngụm đâu, lúc này đây coi như xong, lần sau nhưng không muốn còn như vậy. Phiền mẫu nhận lấy Khúc Song Song đưa đến lễ vật, lại nhiệt tình hoan nghênh Khúc Song Song vài câu sau, liền đi phòng bếp. Phiền mẫu đã muốn thịnh tình mời Khúc Song Song ở nhà ăn cơm, Khúc Song Song đẩy kịch không được, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Phiền mẫu vừa ly khai, Phiền Mỹ Khiết trước thở dài nhẹ nhõm một hơi, Phiền Mỹ Khiết thập phần sợ nàng mẹ. Nhà người ta đều là nghiêm phụ từ mẫu, liền Phiền Mỹ Khiết trong nhà là trái lại, nghiêm mẫu từ phụ. Thế cho nên mỗi lần Phiền Mỹ Khiết nhìn đến mẫu thân, liền phản xạ có điều kiện thần kinh khẩn trương, sợ nơi nào làm sai muốn bị mẫu thân phát hiện giáo huấn. Phiền mẫu bên này vừa đi phòng bếp, không đợi vẫn trong lòng nhớ kỹ Khúc Trường An Khúc Song Song hỏi Ngô A-Z hành tung, liền thấy được Ngô A-Z thân ảnh. Ngô A-Z có thể là nghe được thanh âm bên ngoài, cảm thấy là Khúc Song Song đi lại. Cho nên nàng trực tiếp ôm Khúc Trường An, từ lầu 2 trong phòng đi xuống. Nhìn đến quả nhiên là Khúc Song Song đến, Nô A-Z vội vàng ôm Khúc Trường An đến Khúc Song Song trước mặt, đem cùng Khúc Song Song trước khi rời đi giống nhau nhu thuận Khúc Trường An đưa đến Khúc Song Song trong lòng. Khúc Song Song nhìn mình trong ngực bị chiếu cô trắng trẻo mập mạp đệ đệ, thập phần cảm kích đối Nô A-Z nói lời cảm tạ. Nô A-Z, thật là rất cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi hỗ trợ tại đoạn thời gian này chiếu cố đệ đệ của ta, ta còn thật liền vô pháp đi tham gia lần này võ giả đại liên khảo, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Nói Khúc Song Song liền đem một cái khác hộp quà đưa cho Ngô A-Z, bên trong này là ta hái một ít quả dại, không phải cái gì vật quý trọng, đưa cho ngài tạm thời biểu lộ của ta lòng biết ơn. Ngô A-Z nếu là không có khách khí nhận lấy Khúc Song Song cho nàng hộp quà, trên mặt tràn đầy ý cười. Nói cái gì vất vả không khổ cực, đứa nhỏ này hảo mang rất, cũng không khóc cũng không làm khó, ta mang theo hắn vài ngày nay thật là một chút đều không có cảm giác được vất vả. Nhìn ra được Ngô A-Z hết sức thích Khúc Trường An, cũng là Khúc Trường An đứa nhỏ này lại ngoan lại hảo mang, không ầm ĩ không làm khó, rất khó làm cho người ta không thích. Cùng kia chút nháo lên giống như tiểu ác ma giống nhau bọn trẻ nít so sánh, Khúc Trường An như vậy thật là chính là tiểu thiên sứ. Nghe Ngô A Di nói nàng không ở trong khoảng thời gian này, Khúc Trường An trên người phát sinh các loại chuyện lý thú, lại ăn một bữa cơm, cùng Phiền Mỹ Khiết phụ mẫu trò chuyện với nhau thật vui, sau còn liền ăn mang lấy mang đi rất nhiều đông lạnh sủi cảo, cuối cùng cùng Phiền Mỹ Khiết cùng nhau vẫy tay tạm biệt Phiền gia nhân, hai người rốt cuộc khởi hành bắt đầu hướng Khúc Song Song trong nhà vội vàng. Phiền Mỹ Khiết trực tiếp dọn dẹp quần áo, cùng Khúc Song Song cùng nhau rời nhà cửa, nàng cũng không thích ở nhà ngốc. Phiền Mỹ Khiết ở nhà thời điểm, biểu hiện thập phần thục nữ, bởi vì Phiền mẫu tổng hy vọng nữ nhi biểu hiện văn tĩnh một ít. Chính nàng thành thô giáp nữ hán tử, liền muốn đem mình nữ nhi huấn luyện thành một cái hiểu được lễ nghi tiểu thục nữ, đáng tiếc chưa thể như nguyện, Phiền Mỹ Khiết tính tình ổn thỏa cũng là cái nữ hán tử. Rời khỏi nhà cửa, Phiền Mỹ Khiết rốt cuộc tinh thần lên, bắt đầu cùng Khúc Song Song liễu díu thổ tào đứng lên, chủ yếu là thổ tào trong nhà hắn không khí, cha bề ngoài tính tình không tốt, kỳ thật rất yếu đuối, lão mụ bề ngoài tính tình mềm mại, kỳ thật bên trong rất mạnh hành. Thổ tào xong trong nhà mình điểm kia sự nhi, Phiền Mỹ Khiết lại bắt đầu cân nhắc khởi hai người sau khi khảo hạch, lấy được những kia phần thưởng, hai người thêm cùng nhau, săn giết chừng 20 chỉ cự miệng thú đâu. Song song, ngươi nghĩ hảo xử lý như thế nào chúng ta lần này võ giả đại liên khảo phần thưởng sao nhiều như vậy cự miệng thú, hai người chúng ta cũng ăn không hết, cần phải là bán cũng không có cái gì phương pháp. Ai nha, sớm biết rằng tất nhiên không thể vội vã lôi kéo ngươi chạy ra ra môn, ba mẹ ta nhiều năm xuất ngoại săn bắn các loại biến dị thú, bọn họ khẳng định biết cái này cự miệng thú muốn đi chỗ nào buôn bán. Khúc Song Song nắm Khúc Trường An tay nhỏ, từ trên xuống dưới nhìn mình đệ đệ, cảm thấy thấy thế nào cũng thích không đủ, còn tự kỷ nghĩ như thế nào có tiểu hài tử có thể đáng yêu như thế đâu. Nghe được Phiền Mỹ Khiết lời nói, Khúc Song Song cũng không ngẩng đầu trả lời, cái này có gì đáng lo lắng, trường học chúng ta nhà ăn liền thường niên thu mua các loại dị thú, trường học chúng ta nhà ăn tại nghỉ hè nghỉ đông thời điểm đều đúng ngoài doanh nghiệp, sinh ý được tốt lắm, đêm này đó cự miệng thú bán cho bọn hắn là được rồi. Còn có thể như vậy, kia lúc trước thời điểm ở trường học, ngươi tại sao không có nhắc nhở ta đem cự miệng thú thuận tay đi trường học nhà ăn bán đi, chúng ta cái này đều ra còn lại đi đi một chuyến. Cự miệng thú trên người có rất nhiều ăn ngon địa phương, ta là chuẩn bị chúng ta trước đem cự miệng thú cho phân giải, đem ăn ngon nhất địa phương lưu lại chúng ta chính mình ăn, còn dư lại đang bán.